Yêu thầm Babylon lục kinh chú ngã. Chương 49, Babylon 18. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Saki, Mạnh Thiều không biết liệu Trình Bạc Từ thực sự nhớ sai câu nói đó, hay anh đang ngụ ý nói với cô rằng cô rất đặc biệt đối với anh. Anh thậm chí còn chưa yêu Mạnh Thiều, chỉ là đơn phương thích cô mà đã cảm thấy có chút không chịu nổi rồi. Lời nói của anh thật khó đoán, tâm tư cũng khó hiểu. Hai người đứng ở hai đầu điện thoại im lặng vài giây. Chỉ nghe thấy hơi thở của nhau. Qua màn hình, biểu cảm của Mạnh Thiều bình tĩnh và tự nhiên. Tốc độ nói chậm rãi, có logic, hoàn toàn không thể nhìn ra rằng cô từng suýt trở thành nạn nhân của sự kiện này. Một lúc sau, tay Mạnh Thiều vô thức bật công tắc máy sấy tóc. Cô không tiếp tục nói về chủ đề vừa rồi với Trình Bạc Từ, mà chỉ nói, vậy tôi cúp máy nhé. Cuối cùng anh đã thức đêm để xem xong bản tài liệu đó. Khi đóng lại sau khi ghi chú xong, Trình Bạc Từ nhớ đến thời cấp 3 khi thầy cô thường nói yêu đương ảnh hưởng đến việc học. Anh, một tiếng, liếc nhìn đồng hồ đeo tay, dặn dò cô, sấy khô tóc rồi hãy ngủ. Khi Mạnh Thiều bước vào, cô mang theo một làn gió ấm, tạo cảm giác khô ráo và ấm áp trên da. Ban đầu Trình Bạc Từ đang ngồi tại bàn xem qua một bản in. Sau khi Mạnh Thiều cúp máy, mặc dù lòng bàn tay anh vẫn đè trên giấy, nhưng ánh mắt không còn di chuyển xuống dưới nữa. Nó không phù hợp với yêu cầu lên hình, không thể mặc đi làm. Những ngày bình thường khi ra ngoài một mình, cô dường như cũng tiện tay mặc một chiếc áo phông hơn. Ngón tay vuốt ve mép giấy của tài liệu, Trình Bạc Từ nghĩ rằng lúc này Mạnh Thiều có lẽ đang sấy tóc. Mạnh Thiều không biết liệu Trình Bạc Từ thực sự nhớ sai câu nói đó, hay anh đang ngụ ý nói với cô rằng cô rất đặc biệt đối với anh. Mái tóc cô mềm mại, khi vén lên sẽ lộ ra đường cong cổ giống như cổ thiên nga. Sau khi Mạnh Thiều cúp máy, mặc dù lòng bàn tay anh vẫn đè trên giấy, nhưng ánh mắt không còn di chuyển xuống dưới nữa. Xuống dưới nữa là xương quai xanh mảnh mai, vì gầy nên luôn có một vệt bóng nhẹ, giống như những đường vân và hình dáng tự nhiên trên đồ sứ. Trước vụ sập công trường, anh đã tìm hiểu sinh nhật của Mạnh Thiều trên trang web chính thức của đài truyền hình thủ đô. Cổ họng Trình Bạc Từ chuyển động, ngoài cửa sổ phòng tắm, ánh nắng rất rực rỡ chiếu xuống mặt đất, làm cho hoa văn nhạt màu trên gạch lát nền hiện lên rõ ràng. Anh đứng dậy đi vào phòng tắm, Mạnh Thiều thay xong quần áo, trang điểm nhẹ nhàng, thấy còn 5 phút nữa mới đến 4 giờ chẵn, liền ra ngoài đi thang máy. Trình Bạc Từ không cởi quần áo, cảm thấy làm vậy dường như là một sự xúc phạm triệt để hơn. Mặc dù anh cũng thực sự khó kiềm chế, vì vậy, mặc dù lúc đó mua vì thấy đẹp, nhưng cô vẫn chưa mặc nhiều. Nước ấm từ vòi hoa sen rơi xuống, đèn trần chiếu sáng những giọt nước li ti bắn tứ phía, tạo thành những vòng sáng lấp lánh trước mắt Trình Bạc Từ. Trình Bạc Từ chợt nhớ ra một điều. Anh khẽ thở dốc, một bàn tay có các khớp xương rõ ràng tựa vào tường. Quần áo ướt bám sát cơ thể, cổ tay kia vẫn đeo dây buộc tóc của cô. Không thường làm việc này, anh không thích cảm giác lý trí bị chi phối bởi thứ khác. Nhưng kể từ khi gặp lại cô, cuộc sống của anh dường như thường xuyên trật khỏi đường ray. Ngoài công việc ra, lại có thêm một trục quay xoay quanh. Lời nói của anh thật khó đoán, tâm tư cũng khó hiểu. Lúc này anh không thể nghĩ được nhiều, chỉ có những tưởng tượng về cô, như tưởng tượng một khu vườn đầy hoa hồng, tưởng tượng một đại dương màu hồng nhạt đang từ từ bao quanh mình. Mạnh Thiều chọn từ tủ quần áo một chiếc váy liền màu oải hương nhạt. Đọc full tại chuanphao.vn, Thiều Thiều. Trình Bạc Từ cất tiếng gọi nhũ danh của Mạnh Thiều bằng giọng khàn đặc. Vừa có chút cấm kỵ, vừa có chút khao khát. Ngày thứ bảy đó, sau khi thức dậy, cô trước tiên gội đầu. Cuối cùng anh đã thức đêm để xem xong bản tài liệu đó. Khi đóng lại sau khi ghi chú xong, Trình Bạc từ nhớ đến thời cấp 3 khi thầy cô thường nói yêu đương ảnh hưởng đến việc học. Vì vậy từ khi cô biết nhớ, chưa từng có ai nhắc đến việc mừng sinh nhật cho cô. Nhiều lắm là ngày hôm đó cả nhà cùng ăn với cô một bát mì. Cũng không ai đặc biệt nói với cô một câu chúc mừng sinh nhật. Quả thật rất ảnh hưởng. Trình Bạc từ cất tiếng gọi nhũ danh của Mạnh Thiều bằng giọng khàn đặc. Vừa có chút cấm kỵ, vừa có chút khao khát. Anh thậm chí còn chưa yêu Mạnh Thiều, chỉ là đơn phương thích cô, mà đã cảm thấy có chút không chịu nổi rồi. Trình Bạc từ vừa cài số xe vừa liếc nhìn cô. Cô thậm chí không biết đích đến mà dám đi với tôi sao? Ngày hôm sau đi làm, Trình Bạc từ thấy bản tin của Mạnh Thiều về vụ việc giấu giếm thông tin thương vong tại công trường sập trên trang tin tức thường dùng. Trình Bạc từ nhắc nhở cô, anh đeo tai nghe Bluetooth và mở video lên. Qua màn hình, biểu cảm của Mạnh Thiều bình tĩnh và tự nhiên. Tốc độ nói chậm rãi, có logic, hoàn toàn không thể nhìn ra rằng cô từng suýt trở thành nạn nhân của sự kiện này. Sau đó cô cảm thấy không thoải mái với phản ứng của mình. Giải thích với Trình Bạc Từ, tôi không bao giờ mừng sinh nhật cả. Từ nhỏ đã không mừng rồi. Cô là kiểu phóng viên rất chuyên nghiệp, coi nhẹ mọi thứ. Hai người đứng ở hai đầu điện thoại im lặng vài giây. Chỉ nghe thấy hơi thở của nhau. Khi đối diện với ống kính, Mạnh Thiều tỏa ra ánh sáng nhẹ nhàng, kiên định mà không chói lọi. Trình Bạc Từ nhìn cô, trong lòng bất giác nảy sinh ý nghĩ rằng mình vẫn chưa đủ tốt đối với cô. Anh đứng bên cạnh xe, mặc một chiếc áo sơ mi đen có chất liệu rất đẹp. Hơi mờ, mặc dù cảm nhận được sau khi đưa Mạnh Thiều ra khỏi công trường, mối quan hệ giữa hai người đã gần gũi hơn một bước. Nhưng liệu có thể khiến Mạnh Thiều chấp nhận mình hay không? Anh vẫn chưa chắc chắn. Trình Bạc Từ không chê cười cô, chỉ như đang lập một kế hoạch, nghiêm túc tính đến thời gian thức dậy của cô, hỏi bằng giọng thăm dò. Vậy 4 giờ chiều tôi xuống dưới đón cô nhé. Trình Bạc Từ chợt nhớ ra một điều. Vậy thì từ năm nay bắt đầu mừng nhé. Trước vụ sập công trường, anh đã tìm hiểu sinh nhật của Mạnh Thiều trên trang web chính thức của đài truyền hình thủ đô. Cô sinh vào cuối mùa hè, chính là tháng này, còn 2 tuần nữa là đến ngày đó. Trình Bạc Từ chưa từng theo đuổi ai, không biết con gái thích kiểu lãng mạn như thế nào. Anh đã bắt đầu suy nghĩ về việc chuẩn bị quà tặng cho Mạnh Thiều từ lâu, nhưng luôn lo lắng không biết cô có thích hay không. Giờ mới hỏi à, anh hẹn trước với Mạnh Thiều 1 tuần. Dù vậy, khi gọi điện cho cô, Trình Bạc Từ vẫn có chút lo lắng, sợ cô nói đã có hẹn rồi. Mạnh Thiều thực sự bất ngờ khi nghe lời mời của Trình Bạc Từ. Cô nhìn về phía lịch trên bàn, tìm ngày anh nói, sao lại hẹn sớm vậy? Còn 1 tuần nữa mà. Trình Bạc Từ đáp, mở cửa ghế phụ cho cô. Hôm đó là sinh nhật cô. Trình Bạc Từ nhắc nhở cô. Anh cúi đầu nhìn cô ngồi vào xe và nói, chiếc váy đẹp đấy. Mạnh Thiều phát ra một tiếng ô, như vừa hiểu ra. Cô nhìn về phía lịch trên bàn, tìm ngày anh nói, sao lại hẹn sớm vậy? Còn 1 tuần nữa mà. Sau đó cô cảm thấy không thoải mái với phản ứng của mình. Giải thích với Trình Bạc Từ, tôi không bao giờ mừng sinh nhật cả. Từ nhỏ đã không mừng rồi. Sau này đi làm, ở xa nhà, lại bận rộn, cô càng không nhớ đến việc mừng sinh nhật. Cha mẹ cô, Chỉ Thục Tuệ và Mạnh Lập Cường, đều không phải là những người lãng mạn và có nghi thức. Hơn nữa, năm đó họ đã hy vọng con đầu lòng là một bé trai. Nên ngày sinh nhật của cô, đối với họ có lẽ là sự thất vọng nhiều hơn là niềm vui. Vì vậy từ khi cô biết nhớ, chưa từng có ai nhắc đến việc mừng sinh nhật cho cô. Nhiều lắm là ngày hôm đó cả nhà cùng ăn với cô một bát mì. Cũng không ai đặc biệt nói với cô một câu chúc mừng sinh nhật. sau này đi làm, ở xa nhà, lại bận rộn, cô càng không nhớ đến việc mừng sinh nhật. Đôi khi ngày hôm đó thậm chí cô còn ở nước ngoài hoặc nơi xa để theo dõi một đề tài nào đó. Cho đến khi tình cờ mở một ứng dụng nào đó trên điện thoại, thấy xuất hiện cửa sổ pop-up chúc mừng sinh nhật, cô mới chậm rãi nhận ra, chiếc váy này cô mua vào đầu mùa hè, kiểu dáng để hở vai và eo thon. Tà váy có thiết kế xếp tầng không đều đặn. Vậy thì từ năm nay bắt đầu mừng nhé. Trình Bạc Từ nói, anh để lại cho cô thời gian chuẩn bị đầy đủ. Mạnh Thiều mỉm cười, nói được thôi, không lâu, ngày sinh nhật của cô là một ngày thứ bảy. Tối hôm trước Trình Bạc Từ hẹn giờ với cô hỏi anh mấy giờ bắt đầu có thời gian. Trình Bạc Từ không cần suy nghĩ mà hỏi ngay, 9 giờ sáng được không? Mạnh Thiều đùa, vậy bây giờ xuống xe cũng muộn rồi, phải không? Mạnh Thiều ngạc nhiên một chút, rồi hỏi, Trình Bạc Từ, cuối tuần anh cũng dậy sớm vậy sao? Ban đầu Trình Bạc Từ đang ngồi tại bàn xem qua một bản in. Trình Bạc Từ lúc này mới nhận ra mình tỏ ra quá nôn nóng. Anh chỉ là muốn gặp cô sớm hơn một chút, không thường làm việc này. Anh không thích cảm giác lý trí bị chi phối bởi thứ khác. Nhưng kể từ khi gặp lại cô, cuộc sống của anh dường như thường xuyên trật khỏi đường ray. Ngoài công việc ra, lại có thêm một trục quay xoay quanh. Cô dậy lúc mấy giờ? Anh hỏi, Mạnh Thiều thực sự bất ngờ khi nghe lời mời của Trình Bạc Từ. Mạnh Thiều nói nhỏ, có thể là đến trưa. Hôm đó là sinh nhật cô. Khi không bận công việc, cô thích dùng cả buổi sáng cuối tuần để ngủ. Muộn nhất thực sự có thể ngủ đến tận trưa. Nước ấm từ vòi hoa sen rơi xuống. Đèn trần chiếu sáng những giọt nước li ti bắn tứ phía, tạo thành những vòng sáng lấp lánh trước mắt Trình Bạc Từ. Trình Bạc Từ không chê cười cô, chỉ như đang lập một kế hoạch, nghiêm túc tính đến thời gian thức dậy của cô. Hỏi bằng giọng thăm dò, vậy 4 giờ chiều tôi xuống dưới đón cô nhé. Cô là kiểu phóng viên rất chuyên nghiệp, coi nhẹ mọi thứ, anh để lại cho cô thời gian chuẩn bị đầy đủ. Cổ họng Trình Bạc Từ chuyển động, Mạnh Thiều đồng ý, anh đeo tai nghe Bluetooth và mở video lên. Ngày thứ bảy đó, sau khi thức dậy, cô trước tiên gội đầu, ngoài cửa sổ phòng tắm. Ánh nắng rất rực rỡ chiếu xuống mặt đất, làm cho hoa văn nhạt màu trên gạch lát nền hiện lên rõ ràng. Mạnh Thiều chợt nhớ đến học kỳ 2 năm lớp 10, trước khi đến thư viện để thảo luận về hoạt động mô phỏng Liên Hợp Quốc với Trình Bạc Từ. Cô cũng đã yên lặng gội đầu một mình như thế này. Anh, một tiếng, liếc nhìn đồng hồ đeo tay, dặn dò cô, sấy khô tóc rồi hãy ngủ. Trong khoảnh khắc hoảng hốt đó, giống như cô đã sống lại thời cấp 3, cô không phân biệt được liệu sự rung động trong lòng lúc này là của cô gái 16 tuổi hay của người phụ nữ 26 tuổi. Anh khẽ gật đầu chào cô, coi như một lời chào hỏi. Mạnh Thiều chọn từ tủ quần áo một chiếc váy liền màu oải hương nhạt. Chiếc váy này cô mua vào đầu mùa hè, kiểu dáng để hở vai và eo thon. Tà váy có thiết kế xếp tầng không đều đặn, nó không phù hợp với yêu cầu lên hình, không thể mặc đi làm. Những ngày bình thường khi ra ngoài một mình, cô dường như cũng tiện tay mặc một chiếc áo phông hơn. Vì vậy, mặc dù lúc đó mua vì thấy đẹp, nhưng cô vẫn chưa mặc nhiều. Anh đã bắt đầu suy nghĩ về việc chuẩn bị quà tặng cho Mạnh Thiều từ lâu, nhưng luôn lo lắng không biết cô có thích hay không. Nhưng nó rất phù hợp cho hôm nay. Nhưng nó rất phù hợp cho hôm nay. Đọc full tại chuanphao.vn. Mạnh Thiều thay xong quần áo, trang điểm nhẹ nhàng, thấy còn 5 phút nữa mới đến 4 giờ chẵn, liền ra ngoài đi thang máy. Trong khoảnh khắc hoảng hốt đó, giống như cô đã sống lại thời cấp 3, cô không phân biệt được liệu sự rung động trong lòng lúc này là của cô gái 16 tuổi hay của người phụ nữ 26 tuổi. Trình Bạc Từ đã đợi cô dưới lầu rồi. Mạnh Thiều mỉm cười, nói được thôi, anh đứng bên cạnh xe. mặc một chiếc áo sơ mi đen có chất liệu rất đẹp. Hơi mờ, vì trời nóng, cổ áo mở hai cúc, tay áo cũng xắn lên. Ngày sinh nhật của cô là một ngày thứ bảy. Khi gặp Mạnh Thiều, anh liếc nhìn đôi vai trắng mịn của cô, rồi nhanh chóng rời mắt. Anh khẽ gật đầu chào cô, coi như một lời chào hỏi. Mạnh Thiều bước đến hỏi, anh đợi tôi lâu chưa? Không lâu, Trình Bạc Từ đáp, mở cửa ghế phụ cho cô. Anh cúi đầu nhìn cô ngồi vào xe và nói, chiếc váy đẹp đấy. Mạnh Thiều ngạc nhiên một chút, rồi hỏi, Trình Bạc Từ, cuối tuần anh cũng dậy sớm vậy sao? Trong xe, điều hòa đã được bật sẵn. Không khí mát mẻ, khi Mạnh Thiều bước vào, cô mang theo một làn gió ấm, tạo cảm giác khô ráo và ấm áp trên da. Anh khẽ thở dốc, một bàn tay có các khớp xương rõ ràng tựa vào tường. Quần áo ướt bám sát cơ thể, cổ tay kia vẫn đeo dây buộc tóc của cô. Khi Trình Bạc Từ đang thắt dây an toàn và khởi động xe, Mạnh Thiều mới chợt nhớ ra hỏi họ sẽ đi đâu. Trình Bạc Từ nói, giờ mới hỏi à? Trình Bạc Từ vừa cài số xe vừa liếc nhìn cô. Cô thậm chí không biết đích đến mà dám đi với tôi sao? Xuống dưới nữa là xương quai xanh mảnh mai, vì gầy nên luôn có một vệt bóng nhẹ, giống như những đường vân và hình dáng tự nhiên trên đồ sứ. Mạnh Thiều đùa, vậy bây giờ xuống xe cũng muộn rồi, phải không? Anh hỏi, Trình Bạc Từ, một tiếng, muộn rồi, cô chỉ có thể bị tôi bắt cóc thôi. Mạnh Thiều nói nhỏ, có thể là đến chưa? Anh không nói cho Mạnh Thiều biết họ sẽ làm gì, cô cũng không hỏi thêm, giống như việc mở quà, chỉ khi không biết trong hộp có gì mới cảm thấy bất ngờ và thú vị. Sau 40 phút lái xe, khi xuống xe, một tòa nhà màu xám với thiết kế đơn giản hiện ra trước mắt Mạnh Thiều. Lối vào có cửa màu xanh đậm, trên đó có vài từ tiếng Anh màu trắng. Trong đó có từ diving, Mạnh Thiều hỏi Trình Bạc Từ. Lặn à, chúng ta đến đây để lặn sao? Trình Bạc Từ suy nghĩ một chút rồi đáp. Có thể nói vậy, anh dẫn Mạnh Thiều vào trong. Ở quầy lễ tân có một người đàn ông khoảng 30 tuổi. Thấy Trình Bạc Từ liền nói, đến rồi à? Trình Bạc Từ gật đầu. Người đàn ông nhìn sang Mạnh Thiều, ra là chuẩn bị cho cô ấy. Tôi hiểu rồi, anh ấy gọi người dẫn Trình Bạc Từ và Mạnh Thiều đi thay đồ lặn. Trong tòa nhà rộng lớn, Mạnh Thiều không thấy bất kỳ khách hàng nào khác ngoài cô và Trình Bạc Từ. Cô quay sang nói, sao tôi cảm thấy họ không giống đang kinh doanh nhỉ? Trình Bạc Từ đáp nhẹ nhàng. Đúng vậy, đây là nơi của bạn tôi. Chính là người vừa rồi. Cậu ấy thích lặn sâu. Mở nơi này để tự giải trí. Mạnh Thiều nói, ra vậy, rồi hỏi tiếp. Vậy lúc nãy anh ấy nói chuẩn bị cho tôi là có ý gì? Trình Bạc Từ có vẻ không định nói cho cô biết. Lát nữa cô sẽ biết. Họ chia tay nhau ở khu thay đồ. Mạnh Thiều được hướng dẫn viên dẫn đi chọn đồ lặn. Hướng dẫn viên cho cô biết môi trường lặn ở đây mô phỏng hoàn toàn đại dương thực tế. Nhiệt độ nước khá lạnh, đặc biệt là ở nơi sâu, nên tốt nhất nên chọn bộ đồ lặn dài, bao phủ toàn thân. Mạnh Thiều chọn và mặc đồ theo hướng dẫn, sau đó được trang bị mặt nạ, ống thở, chân vịt và bình oxy. Khi đưa Mạnh Thiều đến khu vực lặn, Trình Bạc Từ vẫn chưa đến. Hướng dẫn viên giải thích cho cô những điểm chính về lặn và để cô thử ở độ sâu nông trước. Đây là lần đầu Mạnh Thiều lặn, nhưng với bản tính tò mò của một phóng viên, cô nhanh chóng nắm bắt được kỹ năng cơ bản. Hồ lặn rất sâu, Mạnh Thiều ước tính khoảng 10 mét, dưới đáy còn có ánh sáng xanh lam, qua làn nước lấp lánh. Cô mơ hồ thấy đáy hồ có nhiều màu sắc rực rỡ. Dưới đáy có gì vậy? Mạnh Thiều nổi lên, tay vịn vào mép hồ, tò mò hỏi hướng dẫn viên. Hướng dẫn viên cười bí ẩn. Cái này tôi không thể nói, nhưng cô Mạnh có thể xuống xem ngay bây giờ. Dù sao Trình Bạc Từ cũng chưa đến. Mạnh Thiều đợi cũng là đợi. cô làm theo hướng dẫn, thổi nước ra khỏi ống thở, rồi đeo bình oxy lặn xuống. Cô từ từ hạ xuống. Khu vực lặn quả thật như lời hướng dẫn viên, mô phỏng môi trường biển sâu. Xung quanh yên tĩnh đến mức không nghe thấy âm thanh nào khác. Màu xanh bao la khiến người ta có cảm giác như đang ở đáy một đại dương nào đó trên trái đất. Khi nhìn rõ cảnh vật dưới nước, Mạnh Thiều mở to mắt kinh ngạc. Những thảm cỏ biển trải dài, san hô đủ màu sắc cao thấp, cát biển mềm mại và đàn sứa hồng như thật, đây chính là bối cảnh quen thuộc nhất trong phim Đi Tìm Nemo. Cô ngước nhìn lên, những tia nắng xuyên qua làn nước xanh, giống hệt cảnh trong phim. Mạnh Thiều tạm thời quên cả việc thở. Cô lặn xuống tận đáy, lơ lửng ở đó rất lâu. Cuối cùng cô đã hiểu Trình Bạc Từ đã chuẩn bị gì cho mình. Bỗng một bàn tay chạm nhẹ vào vai cô. Mạnh Thiều quay đầu lại trong nước, thấy Trình Bạc Từ cũng mặc đồ lặn và đeo mặt nạ. Anh giơ tay lên, một con cá hề bơi về phía Mạnh Thiều. Mạnh Thiều ngạc nhiên đưa tay ôm lấy nó, phát hiện ra đó không phải cá thật, mà là một mô hình có gắn thiết bị động lực tinh vi ở đuôi. Giống hệt Nemo trong phim, trên mình Nemo có quấn một sợi dây chuyền mảnh, lấp lánh dưới nước. Mạnh Thiều tháo ra và thấy mặt dây chuyền là một viên đá topaz xanh hình vây cá nhỏ. Trong phim Đi Tìm Nemo, do gặp tai nạn khi mới nở, hai bên vây của Nemo không giống nhau, một bên to một bên nhỏ. Món quà Trình Bạc Từ tặng cô chính là chiếc vây mà Nemo tự cho là khiếm khuyết. Mạnh Thiều bật khóc, cô không biết Trình Bạc Từ có hiểu bộ phim này có ý nghĩa thế nào với cô thời đó không. Lúc ấy, cô nghĩ mình cũng là một sinh vật không hoàn hảo như Nemo. Thậm chí cô còn không có được tình yêu thương và sự che chở của gia đình như Nemo. Cô cảm thấy bất như ý, bị bỏ quên, tự ti, thậm chí không biết sau này mình có cơ hội nhìn thấy phong cảnh xa xôi như Nemo hay không. Trong tuổi dậy thì, cô như một người vô hình, nhưng vẫn cố chấp yêu thích Trình Bạc Từ. Xem anh như ánh sáng, vừa muốn vươn tới, vừa muốn tự do. Trình Bạc Từ giúp Mạnh Thiều đeo dây chuyền. Khi buông tay ra, anh phát hiện đôi mắt sau kính lặn của cô đã đỏ hoe. Dưới mắt còn đọng những vệt nước mắt. Anh sững người, muốn lau đi những giọt nước mắt theo bản năng, nhưng nhận ra mình không thể chạm vào mặt cô. Qua lớp kính lặn trong suốt, anh thấy hàng mi dài ướt át của Mạnh Thiều. Và khi cô ngước nhìn anh, đôi mắt màu hổ phách như chứa đựng mọi bí mật của vũ trụ. Trình Bạc Từ mừng vì lúc này cả hai đều đeo ống thở và miệng ngậm. Nếu không, anh chắc chắn sẽ không kìm được mà hôn cô. Dưới nước không thể nói chuyện, anh nắm lấy cổ tay Mạnh Thiều, nhẹ nhàng nâng tay cô lên, dùng đầu ngón tay viết lên lòng bàn tay cô một câu vô hình. Just keep swimming, đó là câu thoại anh từng nói với cô. Câu anh thích nhất trong bộ phim. Anh nhớ khi cô nói câu tiếng Anh này, nó nghe rất dễ thương và du dương. Anh muốn Mạnh Thiều biết rằng, trong mắt anh, cô luôn tiến về phía trước, tỏa sáng rực rỡ, cách chương.